Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 862, hỗn trướng. Ngô, hình dạng coi như tuấn tú. Miễn cưỡng nói qua đi. Tuổi tác ngược lại là hơi nhỏ. Mới 20 nhiều năm tuổi. Bất quá cũng không sao. Chỉ cần có thể hoàn thành thần nguyệt giáo đại nghiệp. Bị người nói thành là trâu già gặm cỏ non. Lại có thể thế nào? Về phần tu vi thôi đi. À, ta thế mà nhìn chi không phá. Thần nguyệt giáo thần nữ lời nói đến cuối cùng. Đột nhiên dừng lại. Đôi mắt đẹp tràn ngập ngạc nhiên. Dị sắc gợn gợn nhìn chăm chú Vương Khai. Trong mắt càng là lóe lên yêu dị ánh trăng. Nhưng mà, bất luận như thế nào xâm nhập nhìn trộm, đều không cách nào khám phá Vương Khai tu vi thật sự. Có thể trông thấy, ngoại trừ một mảnh mê vụ, vẫn là sương mù nồng nặc. Thú vị, thật thú vị, xem ra Thiên Cơ lão nhân tiền bối tính toán không sai. Hắn thật là một cái tràn ngập nam tử thần bí. Như thế cũng tốt, như dễ dàng như vậy bị khám phá. Há xứng làm giáo ta ứng mệnh chi nhân. Lại há có tư cách trở thành phu quân ta đâu. Theo thần nguyệt giáo thần nữ che mặt kiều cười liên tục. Cái kia đứng ở sau lưng nàng Tần Cầm Tư nữ. Đã dung nhan trắng bệch hơi run rẩy lấy thân thể mềm mại. Đối với bán Vương Khai. Đồng thời chọc giận hắn sự tình. Tần Cầm Tư nữ. Còn chưa dám cùng thần nữ chi tiết bẩm báo. Vì đơn giản là tranh thủ một chút xíu hy vọng. Hy vọng thần nữ tại nhìn thấy Vương Khai về sau. Hội trướng mắt hắn. Đến lúc đó. Cũng không cần bẩm báo bán Vương Khai sự tình. Nhưng bây giờ. Thần nữ bộ dáng cùng ngôn ngữ. Chẳng những coi trọng. Hơn nữa còn rất vui vẻ. Còn rất thưởng thức Vương Khai. Phải làm sao mới ổn đây. Trong lúc nhất thời. Tần Cầm Tư nữ trong lòng ngũ vị tạp trần. Vậy hối hận vạn điểm. Nếu là có cơ hội làm lại lời nói. Nói cái gì đều sẽ không bán đứng Vương Khai. Làm sao. Cho dù là vực ngoại tinh không. Cũng là không có thuốc hối hận có thể mua. Bản thiếu gia nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Cỏ ngươi tê liệt. Bản thiếu gia còn không có xuất hiện. Ngươi liền tuyên bố kết thúc. Ngươi coi bản thiếu gia vị này vực ngoại tinh không người khai sáng. Kinh thiên động địa. Có thể ngày quỷ thần bất thế chi đại năng. Là rau cải trắng sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Bóp lấy eo lớn tiếng quát lớn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ha ha ha. Thật là quá thú vị. Quá thú vị. Nếu là có thể có hắn làm bạn. Từ từ con đường tu luyện. Nhất định cực kỳ ngoạn mục nha. Bên trong hư không. Thần nguyệt giáo thần nữ đã cười nhánh hoa nát rung động. Thon dài ngọc thủ che dung nhan tuyệt thế. Khiến cho nàng cái kia mê người ngạo thế dáng người. Càng làm cho người ta mê say. Thất hồn lạc phách. Nhưng mà. Nàng như thế tán dương Vương Khai ngôn ngữ. Nghe vào Tần Cầm Tư nữ trong tai. Cũng không nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Vương Khai. Người ai cũng hội bằng vào ngươi một người. Liền có thể bắt được ta thông thiên giáo đi. Bá. Bỗng nhiên. Chỉ gặp cái kia thông thiên giáo giáo chủ sầm mặt lại. Ngữ khí tràn ngập lạnh lẽo chi ý trầm giọng vừa quát. Trong lời nói mùi thuốc súng. Càng rõ ràng. Cùng lúc đó. Tại thông thiên giáo giáo chủ một câu phía dưới. Tất cả thông thiên giáo trưởng lão. Thậm chí đệ tử. Tất cả đều đạp không mà lên. Trọn vẹn đến 100.000 mà tính tu giả. Tất cả đều đem Vương Khai xúm lại tại ở giữa. Một mảnh đen kịt, thanh thế cuồn cuộn, kinh khủng đến cực điểm. Chậc chậc, trước đó bản thiếu gia trưởng quản thông thiên giáo thời điểm. Trong giáo còn không có những người này đâu. Lúc này mới qua bao lâu? Liền có như thế số lượng. Bất quá, còn chưa đủ bản thiếu gia đánh nga. Lan, ông, ầm ầm, trong khoảnh khắc. Tại Vương Khai lật tay một bàn tay đánh ra phía dưới. Cái kia đến 100.000 mà tính thông thiên giáo đệ tử. Một cái không rơi. Tất cả đều bị đập thổ huyết rơi rơi xuống không trung. 1.000.000 số lượng. Một kích phía dưới. Đã toàn quân bị diệt. Bất luận cảnh giới cỡ nào. không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó. TT, như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới tất cả tu giả cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi là ngẩng đầu, nuốt lấy nước miếng, ánh mắt tựa như nhìn xem ác quỷ đồng dạng nhìn xem Vương Khai. Như thế nào đều không cách nào tưởng tượng, hắn thế mà hội cường đại như vậy. Phải biết, tại những tu giả kia bên trong, còn có từ vực ngoại trở về trưởng lão, tu vi, đều là tại tinh nguyên cảnh phía trên, tinh vệ, tinh tướng, đều là tồn tại, nhưng mà dù là như thế, vậy đều không ngoại lệ. Có thể nói, hiện tại toàn bộ thông thiên giáo, ngoại trừ giáo chủ, còn có thể bình yên đứng thẳng bên ngoài. Những người khác, toàn bộ đã mất đi chiến lực, vô cùng suy yếu nằm tại từng cái hố sâu bên trong. Ta thiên, hắn cái này mấy canh giờ đều đã làm gì? Lại đã đạt tới tinh chủ chi cảnh. 20 nhiều tuổi tinh chủ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Thực sự quá mạnh, quá mạnh, quá kinh khủng. Bạch Cửu U, Vũ Quân Vân, Võ Càn, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Mộc Tam Nương, thậm chí là Huyền Diệu Nữ Quân, giờ phút này đều là chấn kinh vạn điểm. Có thể tưởng tượng ra, ngay cả Huyền Diệu Nữ Quân này nhóm cường giả, hiện tại đều chấn kinh đến tình trạng như thế. Vương Khai mang đến rung động, đến cùng là cường liệt bao nhiêu? Sư phó cái này mấy canh giờ còn có thể làm gì? Đương nhiên là đang khoác lác bước. Chư Bát Giới khiêng Cửu Sỉ Đinh Ba, ngữ khí âm dương quái khí lẩm bẩm, như những người khác đồng dạng. Chư Bát Giới vậy là không thể tin được, thậm chí hiện tại đều có một loại muốn đại thổi ngưu bức niệm đầu. Ngay cả mẹ hắn thổi ngưu bức đều có thể đạt tới tinh chủ cảnh. Cái này cũng nghe nói quá kinh người a. Nhưng mà, lời mặc dù là nói như vậy, Chư Bát Giới bọn người cũng không cho rằng Vương Khai đột phá là bởi vì thổi ngưu bức tạo thành, đều là cho rằng Vương Khai tất nhiên có chỗ giấu dốt. Tốt, không hổ là ta tương lai phu quân, hơn 20 năm kỷ liền đã đạt tới tinh chủ chi cảnh. Thiên phú như vậy tư chất, quả thật vực ngoại tinh không số một. Đột nhiên, thân trong hư không thần nguyệt giáo thần nữ, cũng là không tự kìm hãm được đập lên ngọc thủ, luôn miệng khen hay, một đôi mắt đẹp, lộ ra tinh mang nhìn chăm chú Vương Khai, ngay cả một cái, đều là không nguyện ý rời. Đơn giản ước gì hiện tại liền đem Vương Khai bắt về thần nguyệt tinh vực. Xong, tỉ muội chúng ta, xong. Tần Cầm tứ nữ gặp một màn này, lập tức khuôn mặt một khổ, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau quỳ lạy tại thần nguyệt giáo thần nữ trước mặt. Thần nữ, nô tỳ biết sai, biết sai. Thần nguyệt giáo thần nữ nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, chớp động mấy lần, nhưng vẫn là không bỏ được rời ánh mắt, e sợ cho một giây sau, Vương Khai sẽ bị Huyền Diệu Nữ Quân cho thừa cơ cướp đi. Các ngươi sao là sai? Hẳn là công mới đúng. An tâm đi, lần này trở lại thần nguyệt tinh, ta đem hội phá lệ đem bọn ngươi bốn chị em đề thăng làm thần nguyệt giáo bốn vị hộ pháp. Địa vị, gần như chỉ ở ta cùng tinh chủ phía dưới. Tần Cầm bốn chị em nghe vậy càng đắng chát, ngay cả khóc hết hy vọng đều là có. Càng phát giác hối hận vạn điểm, như là trước kia không có bán Vương Khai, không có chọc giận hắn. Hiện tại, chẳng phải là nhảy lên biến Phượng Hoàng. Thế nhưng là chúng ta trước đó, theo Tần Cầm đem chuyện khi trước đi qua, từng cái đối thần nguyệt giáo thần nữ nói tới, thần nữ sắc mặt cũng là biến rồi lại biến. Từ ban sơ vui vẻ cùng hưng phấn, trực tiếp biến thành đen tím đến nổi giận. Hỗn trướng. Chỉ gặp thần nguyệt giáo thần nữ khí nghiến chặt hàm răng, đều là tại nguyên chỗ không ngừng đập mạnh lên chân đến. Cái kia tựa như phát giận con gà con giống như bộ dáng, xem ở Tần Cầm tứ nữ trong mắt, cũng không nghi ngờ là kinh khủng nhất tử vong thẩm phán. Từ đi theo thần nữ đến bây giờ, đủ đã mấy trăm năm thời gian, chưa bao giờ từng thấy nàng như thế nổi giận qua. Các ngươi như hại ta đã mất đi một vị như ý lang quân, nên như thế nào đền bù? Ngoặc kép,